Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 vòng thứ 3 thí luyện. Giang Nam Như tìm được một chỗ hẻo lánh góc, mắt lạnh nhìn mọi người. Nơi này nhân số không nhiều lắm, ước chừng có 7-80 người bộ dáng, đều là ở các tổ chung trổ hết tài năng người. Xem ra, lần này thí luyện cực kỳ thảm thiết. Chỉ sợ lần này thí luyện qua đi cũng chính là hơn 100 người bộ dáng. Nghĩ đến phía trước trưởng môn lão giả lời nói, muốn lấy 100 người trở thành chính thức đệ tử, Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, rốt cuộc xem như được như ý nguyện. Trải qua nhập môn thí luyện, Giang Nam Như chẳng những có thể tiếp nhận đan phòng công tác, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận rời đi Mộ Dung Cô Nhạn, không bao giờ cần lo lắng đối phương quấy rầy. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng khó tránh khỏi có một tia tiểu kinh hỉ. Nếu là thí luyện thành công, âm thầm đem kia Tố Huyền nội đan luyện hóa, liền có thể tiến vào đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ lúc sau, liền có thể tìm thủy linh thể thuật pháp tu luyện, do đó củng cố chính mình linh lực. Thời cơ chín muồi, có lẽ còn có thể kết đan thành công. Thậm chí lúc sau hóa anh đều không phải mộng tưởng. Đương nhiên, này đó đều là Giang Nam Như chính mình tưởng tượng thôi. Đến nỗi chuyện sau đó, ai cũng khó có thể nói chuẩn. Giang Nam Như ở một bên âm thầm nghĩ, lại thấy lại có mấy người tiến vào tới rồi nơi này chỗ nghỉ ngơi. Lại qua hồi lâu, lại là thấy chuyện công trưởng lão tiến vào trong đó. Hảo, trải qua lần thứ 2 thí luyện, sở hữu thông qua người đều ở chỗ này. Kia chuyện công trưởng lão chậm rãi nói. Phía dưới, tiến hành vòng thứ 3 thí luyện. Chuyện công trưởng lão lời nói một xong, mọi người tức khắc kinh hãi. Vốn tưởng rằng lúc này đây nguyên bản là cuối cùng thí luyện. Ai ngờ, lại còn có vòng thứ 3 thí luyện. Giang Nam Như đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy nơi đây nhiều nhất bất quá 100 người. Hiển nhiên đã tới rồi lúc trước trưởng môn lão giả theo như lời chính thức đệ tử nhân số. Tựa hồ là nhìn ra mọi người nghi hoặc, kia chuyện công trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nói, nga, quên nói cho chư vị. Lần này thí luyện, các vị hoàn mỹ thăng cấp, trở thành Đường Đình Sơn chính thức đệ tử. Nhưng, trước đó, còn có một cái và quan trọng nhiệm vụ, đúng là lần này vòng thứ 3 thí luyện. Trưởng lão, chuyện công trưởng lão giọng nói vừa mới rơi xuống. Ở trong đám người rốt cuộc xuất hiện một tiếng mỏng manh thanh âm. Nói, nếu chúng ta đã là môn trung chính thức đệ tử, kia vì sao còn phải có vòng thứ 3 thí luyện đâu? Chuyện công trưởng lão tựa hồ cực có kiên nhẫn. Kiên nhẫn trả lời nói, đương nhiên là có tất yếu. Các ngươi đương nhiên có thể cho rằng chính mình đã trở thành bổn môn chính thức đệ tử. Nhưng nếu là các ngươi không tham gia lần này thí luyện, liền sẽ mất đi chính thức đệ tử thân phận. Chuyện công trưởng lão lời nói tức khắc khơi dậy sóng to gió lớn. Mọi người tức khắc kinh hãi. Này nơi nào là thu hoạch tới rồi chính thức đệ tử thân phận? Này rõ ràng chính là bị cưỡng bách tiến hành vòng thứ 3 thí luyện. Các ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là tưởng rời khỏi, thỉnh lập tức đứng ra. Bên trong còn có người chờ dự khuyết đâu. Chuyện công trưởng lão thấy mọi người trên mặt thần sắc khác nhau, vội vàng cười nói, chuyện công trưởng lão nói không tồi. Nếu là từ bỏ lần này cơ hội, tất nhiên sẽ có người tới thế thân. Nhưng, mọi người thật vất vả thu hoạch tới rồi cơ hội này. Như thế nào sẽ đi dễ dàng từ bỏ? Rốt cuộc, không có một người từ bỏ cơ hội này. Trưởng lão, không biết kia lần thứ 3 thí luyện là cái gì thí luyện? Giang Nam Như rốt cuộc nhịn không được, chạm xuất thân tới, hỏi, đối với Giang Nam Như tới nói, tin tức này vô dị là chí mạng đả kích, nguyên bản kế hoạch thật là sẽ lần này thí luyện chung, biến thành bọt nước, nghĩ đến đây, Giang Nam Như rốt cuộc nhịn không được buột miệng thốt ra. Hết chương.